Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 97 cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương. 17, đêm lạnh như nước, sơn gian thềm đá thượng một đôi nam nữ chính một trước một sau leo lên. Hai bên lùm cây chung, ve trùng hí vang dễ nghe êm tai. Xứng với không trung treo minh nguyệt, một cổ yên tĩnh không khí vờn quanh ở chung quanh. Thềm đá cuối thoạt nhìn xa cuối chân trời xa xôi không thể với tới. Chờ đến thật bắt đầu bò thời điểm ôn noãn lại phát hiện con đường này cũng không có trong tưởng. Tượng như vậy trường, đi theo không trầm phía sau chậm gì gì hướng về phía trước đi. Ôn noãn một bên thưởng thức ven đường bóng đêm, một bên nghe côn trùng kêu vang thanh. Chỉ chốc lát, hai người liền đến thiếu lâm tự trước cửa. Tường đỏ ngói xanh, đài cao cửa son, ôn noãn ngẩng đầu nhìn trước mặt kiến trúc. Trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng không hổ là thiếu lâm tự. Cho dù là bóng đêm cũng che giấu không được nó trang nghiêm túc mục. Xem ra bọn họ đều nghỉ ngơi. Chúng ta hiện tại gõ cửa sẽ xảo đến bọn họ đi. Ôn noãn nhìn về phía không trầm ni thiếu lâm tự. Đại môn hai bên phân biệt có hai cái người gác cổng. Thủ vệ hòa thượng đều sẽ ở bên trong nghỉ ngơi. Từ bên ngoài xuyên thấu qua hình tròn cửa sổ hướng trong xem. Ra một mảnh đen nhánh bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy. Không trầm liếc mắt một cái đen nhánh cửa sổ. Nhưng người ôm ôn noãn thân mình. Dưới chân một chút liền bay lên không nhảy lên. Ban đêm xông vào thiếu lâm tự. Chúng ta có thể hay không bị đánh à? Ngoài miệng nói như vậy. Ôn noãn trên mặt lại một chút không có lo lắng bộ dáng. Nàng cười tủm tỉm chủ động khoanh lại không trầm cổ. Mặt vùi vào hắn trong lòng ngực. Sẽ không, không trầm khinh công ở thiếu lâm tự là trừ bỏ sư phó cùng hai vị sư thúc bên ngoài lợi. Hại nhất, nếu hắn có tâm che giấu hơi thở. Cho dù hắn từ người khác bên người xẹt qua đều sẽ không có người phát hiện. Hai người ở thiếu lâm tự trên nóc nhà lên lên xuống xuống. Chỉ chốc lát, không trầm liền mang theo ôn noãn đi tới một chỗ hẻo lánh tiểu viện. Nơi này là, ôn noãn nghi hoặc hỏi. Trước mặt phòng trong có nhàn nhạt ánh nến đong đưa. Rõ ràng bên trong là có người. Sư phó của ta sân, không trầm bên này nói âm vừa ra. Bên kia phòng trong liền truyền ra thanh âm. Nếu đã trở lại, liền vào đi, già nua trong thanh âm tràn đầy trải qua phù hoa tang thương. Hắn tuy rằng ở phòng trong. Nhưng thanh âm kia dường như liền ở bên tai giống nhau. Ôn noãn tựa hồ có chút khẩn trương duỗi tay khoanh lại không trầm cánh tay. Đôi mắt trừng lớn nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng nhà ở. Sau một lúc lâu, mới cười mở miệng nói. Tiểu hòa thượng, ngươi như vậy gấp không chờ nổi mang ta tới gặp trưởng bối. Thật là làm ta thụ sủng nhược kinh a, không trầm rũ mắt nhìn vãn ở chính mình cánh tay thượng. Tay, theo sau cất bước về phía trước đi đến. Vào đi thôi, trước mắt cửa gỗ không đẩy tự khai. Không trầm vẻ mặt thấy nhiều không trách mang theo ôn noãn đi vào phòng trong. Chi vặn tương đương phanh. Cửa phòng ở sau người bị dùng sức đóng lại. Tình cảnh này, luôn có loại phim kinh dị cảm giác a. Ôn noãn quay đầu lại nhìn tự khai tự quan môn. Thân thể ác hàn dường như run lên. Các ngươi tới, dâu bạc trắng lão giả ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trên sạp. Hắn hai mắt khép hờ. Đôi tay tự nhiên đáp ở đầu gối chỗ. Một cổ yên lặng chí xa. Làm người an tâm hơi thở vần quanh ở hắn chung quanh. Hắn phía sau trên vách tường hoàng đế màu đen viết hoa thiền tự viết quy củ xinh đẹp. Đem cái này ngắn gọn phòng sấn đến thiền vị 10 phần. Sư phó, không trầm một liêu tăng bào. Cung kính quỳ gối lão giả trước mặt. Đây là dưỡng dục dạy dỗ không trầm ngộ đạo đại sư a. Ôn noãn không giấu vết đánh giá một chút trước mặt lão giả. Thân thể tắc đi theo không trầm cùng nhau quỳ trước mặt hắn. Phía trước ngươi đưa tới tin. Ta xem qua, ngộ đạo đại sư chậm rãi mở to mắt nhìn về phía không trầm bên người ôn noãn. Ngón tay hơi hơi nâng. Một đạo nhìn không thấy khí thẳng tắp khai hỏa nàng trái tim chỗ. Sư phó, không trầm vội vàng duỗi tay ôm lấy bên người ôn noãn. Nhanh chóng nhảy ly tại chỗ. Phanh, nhìn không thấy khí nện ở trên mặt đất. Đá vụn bụi đất cùng nhau bắn khởi. Ôn noãn chớp chớp mắt. Đối với tình huống hiện tại có chút không quá minh bạch. Xem ra nàng xác thật không có võ công, ngộ đạo gật gật đầu. Thu hồi tay, đồ nhi, ngươi có biết thân phận của nàng? Biết, không trầm nhấp môi. Thấp giọng nói, nàng là ma giáo yêu nữ. Ngươi cũng biết nàng phía trước làm những cái đó sự. Ngộ đạo tiếp tục mở miệng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, biết châm ngòi chính phái cùng triều đình chi gian quan hệ. Sử chính phái hiệp sĩ lâm vào bị triều đình bao vây tiễu trừ trong lúc nguy hiểm ni, ngươi còn. Muốn khăng khăng như thế sao? Ngộ đạo bình tĩnh thanh âm rốt cuộc có phập phồng. Phía trước ngộ đạo xem tin thời điểm cho rằng nhà mình đồ đệ phá giới đơn giản chính là uống rượu. Ăn thịt loại này tiểu giới luật. Rốt cuộc chính hắn liền thường xuyên nhịn không được thèm ăn.